Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 119, báo, khó được một lần thẩm tỷ tỷ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tươi sáng càn khôn, vạn dặm không mây, Thẩm Tịnh Xu ngồi ở trong đình nghỉ mát bên cạnh cái hồ nhỏ trong phủ. Tay phải cầm tấm bản khắc hoa, tay phải cầm cuốn sách, chậm rãi đọc, sắc trời sáng lạn, một hồ ngọc bích gợn sóng dập dờn. Giữa hồ mấy đóa hoa nở muộn phập phù, cánh sen đỏ tươi rực rỡ. Hai tiểu uyên ương nghịch nước đang giãn ra lông vũ, mổ giọt nước dính trên lông vũ của mình, dùng mỏ tinh tế chải chuốt. Chợt có cánh chim bay qua, minh minh thanh thanh, cái này trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, quả thực khiến lòng người thanh thản. Thẩm Tịnh Xu vốn tâm tình rất tốt, nhưng mà luôn có một người như vậy, giống vầng mây đen, vừa đến liền khiến cho bầu không khí hư hao. Hừ, đem sách trong tay lật một tờ, Thẩm Tịnh Xu sầm mặt lại, làm bộ không nhìn thấy bóng người kia phản chiếu dưới nước. Quay người như không thấy, cái đình rộng lớn, Lý Khâm giống con thạch sùng, nằm sấp trên đầu rình vụng trộm quan sát. Thẩm tỷ tỷ dáng vẻ tâm tình không tệ nhỉ. Thế là thăm dò gọi nàng một tiếng. Khanh khanh, Thẩm Tịnh Xu sớm từ trong hình phản chiếu dưới nước phát hiện ra nàng, cho nên không để ý tới, giả vờ không nghe, một mực đọc sách, nhìn nhân ra không để ý tới. Lý Khâm hơi cảm giác phiền muộn, nhưng vừa nhấc mắt nhìn đôi uyên ương nghịch nước giữa hồ, không khỏi vui mừng. Khanh khanh, ta bắt uyên ương cho nàng chơi. Lời còn chưa dứt, người đã bay vút qua giữa không trung, sử chiêu hầu tử vớt nguyệt, đem con uyên ương béo mập nắm trong tay, trở lại chạm nhẹ lá sen. Lý Khâm lăng ba vi bộ, tư thái yêu nhã nhảy vào trong đình, mừng khấp khởi đem uyên ương cho Thẩm Tịnh Xu nhìn. Nàng nhìn con uyên ương mập địch này nè, nhổ lông nướng lên khẳng định thơm lắm, trong lòng đã so đo 100 loại phương pháp ăn. Lý Khâm cũng cảm thấy chảy nước miếng, đã thấy Thẩm Tịnh Xu đứng lên một chút, tức giận dùng sách trong tay ném nàng. Người dám! Thẩm Tịnh Xu tức giận đến đỏ mặt, người nhanh thả đôi uyên ương ta nuôi ra ngay. Lúc ấy vô ý trông thấy hai con tiểu uyên ương bị thương đem bán, Thẩm Tịnh Xu không đành lòng, bỏ tiền mua lại, phí hết khí lực mới cứu được bọn nó, thả ở trong hồ nhỏ nuôi. Kết quả Lý Khâm vừa đến đã bắt chúng, còn muốn nướng lên ăn. Thẩm tài tử tu dưỡng rất tốt, đều muốn tức giận đến phun hương thơm. Lý Khâm sững sờ, uyên ương trong tay lập tức giãy giụa dựa vào nước đọng nhảy lên. Ba, Lý Khâm trên mặt không nhẹ không nặng bị đánh một bàn tay. Thẩm Tịnh Xu vốn còn đang nổi nóng, lúc này khí càng thêm khí, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thẩm Tịnh Xu hất đầu liền đi. Lý Khâm hống Thẩm tỷ tỷ của nàng rốt cuộc kế hoạch tan biến thành bọt nước. Không chỉ không dỗ được mỹ nhân cười, ngược lại tội chồng thêm tội, tình hình khốc liệt, để Trương Hạc, Hàn Thất trốn ở nơi bí mật. Vỗ trán thở dài, Lý Khâm không có biện pháp nào, ủ rũ đứng ở dưới hiên ngốc một hồi lâu, mới ngượng ngùng rời đi. Bắt được trăng treo đầu liễu, xem chừng Thẩm Tịnh Xu tâm tình tốt chút, Lý Khâm mới lại ẩn thân chui vào thẩm phủ. Thẩm Tịnh Xu trong phòng vẫn sáng, Lý Khâm nhảy lên trên mái nhà, linh xảo móc câu, mở ngói nhìn xuống, dưới ánh nến, giấy dán cửa sổ in bóng hình người thướt tha tinh tế. Lý Khâm vậy mà chỉ nhìn cái bóng xuất thần, Thẩm tỷ tỷ của nàng, một cái bóng xinh đẹp đủ khiến người tâm hồn điên đảo. Treo ngược nhìn một lúc lâu, Lý Khâm lật xuống tới, rón rén sờ đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng gõ gõ, Thẩm tỷ tỷ, nàng cố ý dùng giọng nũng nịu, tội nghiệp cầu khẩn, tỷ tỷ, tỷ chớ sinh khí Khâm Nhi nữa. Thẩm Tịnh Xu trong phòng đang giật nảy mình, chờ xem xét giấy dán cửa sổ, thấy thân ảnh quen thuộc, mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Khâm giống như cậu tử nghĩ làm chủ tử vui. Ở bên ngoài ngao ngao kêu to, lại là ngâm thơ hát từ, lại là khóc lóc kể lể tâm sự. Trong đó luận điệu không thiếu chút thịt tê dại. Thẩm Tịnh Xu nghe thấy liền đỏ mặt, trong lòng tự nhủ Lý Khâm này thật không biết xấu hổ. Đường đường trưởng công chúa chạy dưới cửa sổ nhà người ta ngao ngao gọi thì thôi. Mấu chốt trong nhà này có hơn chục người, nàng không chê mất mặt. Thẩm Tịnh Xu nhưng gánh không nổi người này. Phụ thân cùng đệ đệ đều còn ở trong nhà. Thẩm Tịnh Xu đỏ mặt không chịu nổi, đi đến bên cửa sổ đang muốn bảo Lý Khâm đừng kêu nữa. Đột nhiên nghe thấy nàng thì thầm, không để ý tới ta. Trong cung vừa đưa vào rất nhiều tú nữ, Lý Khâm nghĩ kích thích Thẩm Tịnh Xu một chút, để nàng uống tí giấm, nói không chừng sẽ biết chân quý mình. Kết quả, cửa sổ bỗng nhiên bị người ta đẩy ra, Lý Khâm không có phòng bị, rắn rắn chắc chắc đập vào cái mũi nàng, đau xót đến muốn chảy nước mắt. Trong cung tú nữ nhiều, vậy người cứ đi mà cưới. Thẩm Tịnh Xu ghen tuông đại phát, con mắt đều hồng, trong nội tâm nàng thẳng mắng Lý Khâm là tên hỗn đản. Lạnh mặt nói, trưởng công chúa người thân phận tôn quý, Tịnh Xu không xứng, người cứ việc đi tìm các nàng đi. Lại nghĩ tới Lý Khâm cùng những người kia tình nồng ý mật, Thẩm Tịnh Xu càng tức giận đến bốc khói, người muốn tìm bao nhiêu tú nữ thì tìm bấy nhiêu. Người hỗn đản, dùng sức kéo cửa sổ lên. Thẩm Tịnh Xu lại không để ý tới Lý Khâm. Ai, khanh khanh, Lý Khâm biết mình đại khái lại dẫm lên đuôi mèo, không lo được mũi đau, vội vàng đẩy cửa sổ ra hô. Khanh khanh, ta không có để ý mấy tú nữ kia. Thẩm Tịnh Xu mặc kệ nàng, không rên một tiếng. Lý Khâm mở cửa cầu nửa ngày không thấy nàng đáp lại. Vẻ mặt cầu xin thở dài, buổi sáng mới bị đánh một cái, Lý Khâm nghĩ mình còn không bằng hai con uyên ương, nhưng lại không thể đạp cửa đi vào đem người bắt bỏ lên giường được. Lý Khâm sờ sờ cái mặt bị tát ba cái, tâm tác, quay đầu nhìn lồng trúc dựng dưới cây ngô đồng, là Thẩm Tịnh Xu làm ổ cho hai con uyên ương, hai con súc sinh còn có ổ. Lý Khâm bị đánh lên mặt tựa như ẩn ẩn phát nhiệt. Nghĩ, ta quả nhiên không bằng súc sinh sao? Đây là thật làm lòng người tan nát. Nàng nhìn chằm chằm lồng trúc kia, dầu dĩ không vui, chợt nhìn thấy phía sau cây có cái gì chợt lóe lên. Động tác 10 phần mạnh mẽ, Lý Khâm ngẩn người, nghĩ đến một thứ, trong cung cũng từng gặp. Báo. Thẩm Tịnh Xu tức giận ngồi ở trên hồ sàng, một mặt mắng Lý Khâm đã tên hỗn đản, một mặt cầm lấy giỏ tiểu trúc tiếp tục thêu thùa. Nàng đang làm một cái túi thơm, ở trên thêu mẫu đơn được một nửa, lập tức liền có thể hoàn thành. Bỏ hương liệu vào, kỳ thật cũng là làm cho Lý Khâm. Thẩm Tịnh Xu hung hăng cầm kim, ở trong lòng mắng, đăng đồ tử, vừa định sâu kim. Đột nhiên bên ngoài nghe thấy 2-3 tiếng thê lương cùng tiếng mèo kêu hung ác, còn giống như nghe tiếng uịch. Thẩm Tịnh Xu ngốc chốc lát, giật mình, vội vàng nhảy xuống đi xem xét. Chẳng lẽ con dã báo kia đến bắt đôi uyên ương của nàng? Làm lồng trúc tử chính là vì phòng con báo. Chẳng lẽ đêm nay không có đóng chặt lồng trúc sao? Hay con báo kia có yêu tính? Tóm lại là cầm nến đẩy cửa ra ngoài xem xét, chỉ thấy dưới cây ngô đồng trong viện có hai con báo vân. Chân trước đè thấp, tuét miệng khoe răng trắng tài giỏi, con mắt u lục nhìn chằm chằm Lý Khâm. Biến đi, Lý Khâm đem hai con uyên ương ôm trong ngực, quát lớn hai con báo. Lồng trúc đã mở, quả thật là không có đóng cửa chặt. Thẩm Tịnh Xu cũng không nghĩ nhiều, nhặt hòn đá dưới đất ném đôi báo. Lý Khâm sững sờ, Thẩm Tịnh Xu 2 bước xông tới phía trước, cản ở trước mặt nàng, ném đá xua đuổi hai con báo. Đi, nàng vung vẩy nến trong tay, ánh lửa lóa mắt, hai con mắt đến cùng kiêng kỵ thứ này, gầm nhẹ 2 tiếng, chui lên ngô đồng, thuận cành cây nhảy khỏi viện tử. Thấy báo chạy, Thẩm Tịnh Xu nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại Lý Khâm, phát hiện sắc mặt nàng có chút trắng bệch, giống như là bị hù dọa. Thẩm Tịnh Xu trong đầu hiện lên suy nghĩ, chẳng lẽ Lý Khâm sợ báo? Thiên Tung chi nữ không sợ trời không sợ đất vậy mà sợ báo. Lý Khâm đại khái cũng cảm nhận được ánh mắt Thẩm Tịnh Xu. Nàng mấp máy môi, cúi đầu tiến lên, đem hai con tiểu uyên ương đang run lẩy bẩy đặt vào trong tay Thẩm Tịnh Xu. Ấy, cũng không phải ta muốn ăn bọn nó. Tựa hồ còn giận nàng. Thẩm Tịnh Xu buồn cười, ngẫm lại hôm nay tức giận cũng đủ rồi, liền nhận lấy tiểu uyên ương nói, cùng ta đi vào. Lý Khâm thái độ khác thường, cứng cổ trả lời, không đi. Nàng nắm tay đặt sau lưng, lại nghiêng mắt nhìn tiểu uyên ương trong ngực Thẩm Tịnh Xu, nói thầm, miễn cho nàng lại muốn đánh ta, ngữ khí vạn phần u oán. Thẩm Tịnh Xu lúc này đều bị sự tức giận của nàng làm cho buồn cười. Hai con tiểu uyên ương trong ngực không có gì đáng ngại, chính là bị dọa mà thôi. Thẩm Tịnh Xu trấn an sờ sờ lông vũ của bọn chúng, đem bọn chúng bỏ lại vào trong lồng trúc. Lồng trúc rất chắc chắn, chính là cửa không có khóa chặt, cái khác không có gì hư hao. Thẩm Tịnh Xu buộc tốt cửa lồng, vừa cẩn thận kiểm tra một lần, hai con tiểu uyên ương bị hoảng sợ rất nhanh liền an tĩnh giúp vào nhau nghỉ ngơi. Thẩm Tịnh Xu cầm nến đứng lên, thấy Lý Khâm đứng ngẩn người ở phía sau, đôi mi thanh tú khóa chặt, một bộ chịu vắng vẻ, buồn bực bất bình. Thẩm Tịnh Xu lúc này đâu còn lại nửa phần khí. Khâm Nhi, nàng tiến lên, ôn nhu hống nàng, đi với tỷ vào phòng. Tỷ có lời muốn nói với Khâm Nhi. Lý Khâm nhìn nàng, đem đầu hất lên, không đi, quả thật đang dỗi. Thẩm Tịnh Xu vốn còn muốn dỗ dành, nhưng chú ý tới nàng còn đeo tay, không khỏi sinh nghi, chẳng lẽ, thừa dịp Lý Khâm không để ý, Thẩm Tịnh Xu ôm lấy cánh tay trái nàng, vặn lông mày nói, mở tay ra. Lý Khâm càng che càng lộ không chịu đưa. Thẩm Tịnh Xu lập tức minh bạch, vội hỏi, Khâm Nhi có phải bị thương rồi không? Đã không nói lời nào, vậy khẳng định đúng như thế. Khâm Nhi, để tỷ xem chút nào. Thẩm Tịnh Xu đâu chịu bỏ qua, nắm lấy Lý Khâm không buông, quả thực kéo tay nàng ra, ở dưới ánh nến xem xét, nhìn thấy ba vết trào mà giật mình, máu cũng chưa ngừng. Thẩm Tịnh Xu con mắt hồng, vội vàng dắt Lý Khâm đi vào nhà. Nàng đem người ép ngồi xuống giường hồ, lấy rượu trắng cùng hòm thuốc, muốn băng bó cho Lý Khâm. Vết thương không quá sâu, nhưng nhìn cũng đủ giật mình. Thẩm Tịnh Xu nhìn đến đau lòng, nhẹ nhàng dùng khăn tay chấm chút rượu trắng lau vết thương. Vừa lau vừa thổi cho Lý Khâm, nhịn một chút, không đau không đau, ngữ khí mười phần dỗ hài tử. Lý Khâm nghe, trong lòng phiền muộn lớn thế nào cũng nhanh chóng tan biến. Khanh khanh, nàng có điểm tâm hư mà nhìn chằm chằm mặt đất, trầm thấp nói, cái kia, thật xin lỗi a, ta không biết ngày đó dọa nàng sợ, sau này sẽ không dám nữa. Thẩm Tịnh Xu đột nhiên dùng một chút lực bấu vết thương, rượu dịch dính ở miệng vết thương, đau đến Lý Khâm rên lên một tiếng. Đăng đồ tử, Thẩm Tịnh Xu đổ thuốc bột lên vết thương, nhíu mày nói, hiện tại tốt rồi, người muốn chạm cũng không chạm được. Bàn tay phải bị quấn mấy tầng, chuyện phòng the đương nhiên không được. Cái này thật muốn mạng. Lý Khâm cảm thấy vô cùng biệt khuất, đang thở dài, cái cằm đột nhiên bị người nắm, nhẹ nhàng nâng lên. Thẩm Tịnh Xu chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt nàng, ở trên cao nhìn xuống Lý Khâm, hướng môi nàng thổi một ngụm khí. Khâm Nhi, cởi y phục, nằm sấp trên giường. Dù có là trưởng công chúa trên vạn người thì ở ngoài là cá mập, ở nhà thành cá con hết thôi. Tập này cho Lý Khâm phèn dễ sợ. Cách chương.